Thần Điêu Phong Vân, chương 462, quân doanh chuyện ma quái. Góc truyện audio.com, hồi lâu đổ mồ hôi triệt đầm đìa, hồi lâu kích tình triền miên, hỏa hồng sắc hào quang bao phủ Huyết Thiên Quân cùng toàn thân khẽ run được kiều mỹ tươi đẹp yêu dung hợp, lại để cho Huyết Thiên Quân lần nữa cảm nhận được vũ trụ năng lượng kỳ diệu đem làm nữ nhân bởi vì hưng phấn mà huyền môn mở ra lúc sẽ từ đó phóng xuất ra vô hạn mơ hồ lại huyền khủng bố lực lượng, điểm này Huyết Thiên Quân đã sớm phân tích vô cùng tinh tường, mà dưới thân kiều mỹ tươi đẹp phóng xuất ra được vũ trụ lực lượng, đúng là hắn chỗ quen thuộc được thiên hỏa chi lực, Huyết Thiên Quân không có cảm giác sai, bởi vì chính mình trong cơ thể thiên hỏa chi lực đang sinh động tại toàn thân các nơi, tới kiều mỹ tươi đẹp chỗ phóng xuất ra lực lượng, hoan hô tung tăng như chim sẻ hội tụ đến cùng một chỗ, thật giống như nhiều năm không thấy huynh đệ, vừa gặp mặt đồng dạng nhiệt tình. Không cách nào giải thích kỳ diệu, lại để cho Huyết Thiên Quân rất là hưởng thụ, mà đồng thời, cái này thần vũ trụ kỳ lực lượng, đã ở cải biến kiều mỹ tươi đẹp, cái này là người tu luyện trung cực chi pháp, song tu. Thân ở hồng mang bên trong được kiều mỹ tươi đẹp hồn nhiên chưa phát giác ra mình đã được cải biến, chỉ là chứng kiến chính mình cùng Huyết Thiên Quân vị trí tại hồng mang bên trong, cảm thấy ngạc nhiên nói. Phu quân, cái này, đây là làm sao vậy? Không cần lo lắng, đây là vi phu một cái công pháp, có thể cho ngươi đề cao công lực cũng có thể lại để cho lão bà ngươi trường sanh bất lão, vĩnh trú thanh xuân. Huyết Thiên Quân cười nói. Điểm ấy hắn không có lừa gạt kiều mỹ tươi đẹp, phàm là cùng chính mình giao hợp nữ nhân, đi vào cực lạc giới, cái kia chính là trường sanh bất lão vĩnh trú thanh xuân thần nữ, mặc dù là bất nhập cực lạc giới, cũng sẽ bởi vì Huyết Thiên Quân trên người chỉ mỗi hắn có thần kỳ lực lượng mà bị cải biến. Kiều mỹ tươi đẹp khiêu mi nhõng nhẽo cười nói, phu quân, thật biết chê cười, trên đời này nào có trường sanh bất lão vĩnh trú thanh xuân người, đó là thần tiên A-Hát. Nhìn xem nàng vẻ mặt không tin, Huyết Thiên Quân cũng lười được giải thích, chỉ có chính thức làm cho nàng kiến thức đến bản lãnh của mình, nàng mới có thể tin tưởng đây hết thảy đều là thật sự. Cùng nàng cùng một chỗ đứng lên, Huyết Thiên Quân mới lên tiếng. Xinh đẹp, lần này đi đông doanh đường xá xa xôi, hơn nữa tới đó hung bói không biết, ngươi thực ý định theo ta cùng một chỗ. Sửa sang lại tốt rồi xiêm y được kiều mỹ tươi đẹp, kiều chân nói. Phu quân, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Chấm, đương nhiên sẽ không, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, kiều mỹ tươi đẹp cắt giọng, vậy không chỉ nói loại lời này, lấy chồng theo chồng gà cho chó thì theo chó, ta đã thành phu quân người tất đem làm sinh tử tương theo. Ôm ấp lấy bờ eo của nàng, Huyết Thiên Quân bĩu môi nói, cái này ví von cũng không hay, ta là người, ngươi sao nói lấy chồng theo chồng gà cho chó thì theo chó đây này. Hì hì, người ta chỉ là một cái cách khác mà. Kiều mỹ tươi đẹp nhõng nhẽo cười bắt đầu mà cũng thấy chính mình ví von không thỏa đáng. Đã thu phục được kiều mỹ tươi đẹp, Huyết Thiên Quân cũng hiểu rõ một cái cọc tâm sự, tuy nhiên nhị mộng vẫn còn lăng vân quật nội, nhưng là so về tiến về trước đông doanh, thu phục chiếm được nàng chỉ có thể trên đường hơi thi kỹ xảo. Góc truyện audio.com, tuyệt không thần mang theo tuyệt tâm cùng hắn tuyệt người của thần cung, là giống trống khua chiên nở mày nở mặt đi vào Trung Nguyên, khả ly khai lúc gần 500 người được đoàn đội, từng cái cũng như cái xác không hồn giống như. Một chiếc xe ngựa lên, kiều mỹ tươi đẹp kinh ngạc nói. Phu quân, bọn hắn vì sao đều là bộ dáng như vậy, giống như chúng ta đồng dạng. Nhị mộng cũng là vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Huyết Thiên Quân cùng kiều mỹ tươi đẹp, cũng không phải bên ngoài những người Nhật Bổn kia kỳ quái, mà là đang muốn kiều mỹ tươi đẹp cùng Huyết Thiên Quân ra sao lúc làm đến cùng một chỗ được chính mình vậy mà không biết. Nếu không phải kiều mỹ tươi đẹp trái một ngụm phu quân, phải một ngụm phu quân gọi, nàng còn nhìn không ra hai người đã đến tình trạng này. Huyết Thiên Quân cười mà không nói, tuyệt không thần bọn hắn đều bị một loại gọi là mê hồn tán dược vật mê tâm trí, vốn là Công Tôn Lục Ngạc là nghiên cứu phát minh không đi ra như vậy cao cấp dược vật, nhưng là tại cực lạc giới ở bên trong, có rất nhiều như tiên khí đồng dạng tồn tại thứ tốt, tại đâu đó, Công Tôn Lục Ngạc bắt đầu gieo trồng hoa cỏ, không chỉ vì Huyết Thiên Quân nghiên cứu chế tạo có thể khiến người tâm thần hỗn loạn mê tình tán, càng nghiên cứu chế tạo ra có thể cho người biến thành khôi lỗi mê hồn tán. Hiện tại tuyệt không thần bọn hắn, trừ phi Huyết Thiên Quân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bọn hắn dược hiệu mới có thể được bỏ, bằng không thì miễn là còn sống, phải nghe theo Huyết Thiên Quân sai khiến, đây cũng là mê hồn tán nhất độc đáo nghiêu bê chỗ. Cùng hai nữ làm bạn, Huyết Thiên Quân cũng theo nhị mộng nào biết thứ hai đao hoàng một ít sự tình, vốn là hắn cùng với đệ nhất tà hoàng cùng đệ tam heo hoàng, đều là trên giang hồ đỉnh cấp lánh đời cao thủ, nhưng là đệ tam heo hoàng bi thúc ngân cay rắm, vậy mà đã bị chết ở tại ăn được cũng khó trách hắn được ngoại hiệu, đệ tam heo hoàng, như heo tham ăn, đoán chừng là được mập mạp trứng mà chết. Đã thành ba ngày, mới tới Trung Nguyên cùng đông doanh biên giới, mà ở trong đó cũng Vũ La Ca Ca Vũ Hoa trấn thủ biên tái chi địa, chính là hắn lại để cho tuyệt không thần bọn người tiến nhập Trung Nguyên. Ngoài xe ngựa kiều mỹ tươi đẹp trông về phía xa lấy không xa Trung Nguyên biên tái đại quân quân doanh, dịu dàng nói. Phu quân, cái kia Vũ Hoa đã muốn phản quốc chúng ta như vậy quá khứ, hắn có thể hay không khó xử chúng ta a hát. Huyết Thiên Quân vẻ mặt bình tĩnh, nên đối mặt cũng nên đối mặt, Vũ Hoa là Vũ La ca ca, Huyết Thiên Quân tự nhiên không thể giết hắn, mà hắn thủ biên quan nhiều năm như vậy, trong tay khống chế lấy Trung Nguyên lớn nhất binh quyền, nếu bất bình cùng chưa trừ diệt, hắn có cái cơ hội liền còn có thể tùy thời tạo phản. Các ngươi lúc này chờ ta qua bên kia nhìn xem. Huyết Thiên Quân nói như thế, Nhị Mộng lo lắng nói, Thiên Quân ca chính ngươi một người đi, Huyết Thiên Quân nhìn xem quan tâm chính mình Nhị Mộng cùng Kiều Mỹ tươi đẹp cười nói. Bọn hắn không làm gì được ta, nói qua Huyết Thiên Quân đã dẫm trận tại chỗ nhảy lên, lại như săn báo ghé qua thảo nguyên đồng dạng về phía trước đi nhanh mà đi. Chứng kiến thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất, Nhị Mộng cùng Kiều Mỹ tươi đẹp nhìn nhau liếc thứ hai khẽ cười nói. Xem ra cái này Trung Nguyên võ lâm không có người là phu quân đối thủ, dù cho cái này ngàn vạn đại quân, phu quân cũng sẽ bảy tiến bảy ra, lông tóc không tổn hao gì trở về. Ân, góc chuyện audio chấm cơm, Nhị Mộng cũng nhẹ gật đầu. Hai người đều là người trong võ lâm, chỉ là Huyết Thiên Quân vừa rồi thi triển khinh công, đã làm cho các nàng đáy lòng sợ hãi thán phục, Nhị Mộng càng là kinh ngạc không thôi, mặc dù là phụ thân của mình thứ hai Đao Hoàng, cũng không khả năng có khinh công giỏi như vậy. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, phía trước quân doanh nhưng lại đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy được tuần tra binh sĩ, đều là từng đợt như thế dày đặc tuần tra đề phòng, lại để cho Huyết Thiên Quân cảm thấy buồn cười, bọn hắn đều muốn phản quốc vậy mà tại đây đông doanh cùng Trung Nguyên biên giới tuyến còn muốn thận trọng như thế đề phòng. Mắt nhìn trong tay huyết chiếc nhẫn, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng kêu gọi một câu. Vũ La hiện thân, trong thời gian ngắn, Huyết Thiên Quân bên người xuất hiện một nữ tử, chỉ là nàng trần trụi thân, xinh đẹp bạch khiết trên da thịt còn có rất nhiều được bọt nước. Nhìn xem nàng tóc dài ướt sũng được, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Lão bà, đang tắm. Chứng kiến Huyết Thiên Quân, Vũ La vốn là nhìn chung quanh một vòng, mới chu môi kiều chân nói. Phu quân, lần sau triệu hoán có thể hay không xem trước một chút ta đang làm gì đó a hát, cái này nếu tại thành trấn ở bên trong ta chẳng phải là muốn bị người xem hết. Nghe được nàng trách cứ, Huyết Thiên Quân bĩu môi cười cười, hắn chỉ là nghĩ đến quá nhiều, bởi vì Vũ La ca ca Vũ Hoa thông địch phản quốc cho nên vừa rồi triệu hoán Vũ La lúc cũng không điều tra nàng thân ở cực lạc giới nơi nào, càng không xem nàng đang làm những gì. Ha ha, là vi phu được sai. Huyết Thiên Quân cười lần nữa phất tay, trên tay của hắn đã nhiều hơn đầu váy dài. Nhìn thấy hắn đem chính mình váy dài lấy tới, Vũ La cũng không kinh ngạc bởi vì cực lạc giới tựu là Huyết Thiên Quân tựu là cực lạc giới, cả hai chung, Huyết Thiên Quân là được tâm ý khẽ động, khả tùy ý lấy ra cực lạc giới bên trong đích hết thảy. Mặc vào váy dài, Vũ La mới nghi âm thanh nói. Phu quân, lúc này gọi ta tới, có chuyện gì a hát? Chứng kiến không xa quân doanh, Vũ La ngẫm lại, Huyết Thiên Quân cũng không phải tới tìm mình tại đây dã chiến được. Huyết Thiên Quân trên mặt không có vui vẻ cảm thán nói. Cho ngươi đến, là muốn cho ngươi trông thấy ca ca của ngươi. À hát, ca ca ta, phu quân nói là cái này phía trước quân doanh là biên cương quân doanh. Vũ La kinh hỉ nói, nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng ừ một tiếng, vừa muốn nói rõ chính mình tới nơi này nguyên nhân, lại nghĩ đến bây giờ nói đi ra, Vũ La chắc chắn hùng hổ đi tìm Vũ Hoa tính sổ cùng hắn như vậy nổi giận đùng đùng quá khứ, còn không bằng cùng Vũ Hoa ngồi xuống, hào hào nhờ một chút. Vũ Lô La lên Huyết Thiên Quân tay ước lượng lên mũi chân tại hắn trên mặt hôn một cái, vui vẻ nói. Cảm ơn phu quân, ta cùng với ca ca ta có rất nhiều năm cũng không thấy a hát. Vậy quá khứ xem một chút đi, hai người cùng đi tới còn không có tiếp cận quân doanh, đã bị tuần tra binh sĩ phát hiện, một phen hỏi thăm hòa giải thích hạ, Huyết Thiên Quân cùng Vũ La nhẹ nhõm đi vào trong quân doanh, bởi vì Huyết Thiên Quân trên người có đương triều quan viên yêu bài, mà Vũ La cũng có hoàng hậu căn cứ chính xác minh, những binh lính này tự nhiên sẽ không hoài nghi. Góc chuyện audio chấm cơm. Chỉ là tiến vào quân doanh, Huyết Thiên Quân lại cảm thấy tại đây tựa hồ tồn tại một cổ khủng bố khí tức, xác thực mà nói, là những binh lính này giống như từng cái đều rất e ngại, tuy nhiên bọn hắn trên mặt không có biểu hiện ra sợ hãi, nội tâm của bọn hắn cùng hết thảy biểu hiện, Huyết Thiên Quân đều nhìn ở trong mắt. Theo một gã tướng lãnh dẫn dắt Huyết Thiên Quân cùng Vũ La đi vào thủ cương đại tướng quân Vũ Hoa lều vải, đến nơi này, Huyết Thiên Quân kỳ quái hơn nữa, Vũ La thế nhưng mà tự báo ra môn, theo lý thuyết ca ca của nàng Vũ Hoa, nên thật cao hứng đi ra ngoài nghênh đón, nhưng là trong lều vải có ba nam nhân, trong đó một cái ngồi ở giữa, trong tay còn bưng một ly không uống xong được rượu. Ca ca, Vũ La kích động duyên dáng gọi to một tiếng. Trong ba người, chỉ có cái kia bưng chén rượu được nam nhân ngẩng đầu nhìn, hai người khác đều là đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Làm sao ngươi tới tại đây? Nhanh chút ít trở về. Hắn chỉ nói một câu như vậy. Vũ La nghi hoặc mắt nhìn Huyết Thiên Quân, trực tiếp đi tới bàn rượu trước, dịu dàng nói. Ca ca, ngươi làm sao? Ta là Vũ La A Hát. Vẻ mặt tang thương Vũ Hoa dừng một chút, lắc lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười nói. Muội muội A Hát, ngươi trong cung không hảo hảo làm ngươi hoàng hậu, nghĩ như thế nào phát ra nổi ta cái này quân doanh đã đến. Lúc này lều vải chỉ còn lại có huynh muội bọn họ cùng Huyết Thiên Quân, chứng kiến Vũ Hoa, Huyết Thiên Quân cảm giác đầu tiên hắn không phải gian trá chi nhân, thoạt nhìn cũng rất trung hậu, chắc là nguyên lai đầu long làm hoàng đế lúc vô năng quản lý triều chính, Vũ Hoa mới có thể nghĩ đến thông đồng với địch bán nước. Ta cùng với phu quân ta đi ngang qua cứ tới đây tới thăm ngươi. Vũ La niên kỳ không nhỏ, nhưng là tại chính mình ca ca trước mặt nói chuyện cũng không biết chưa phát giác ra gian nhỏ đi rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Vũ Hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía Huyết Thiên Quân, khi thấy hắn một đầu tóc đỏ cùng tài trí bất phàm gương mặt, hắn thoáng giật mình, lập tức nói ra. Không tệ, hoàng hậu không làm, chính là vì hắn, ngươi thay đổi. Nghe hắn nói mình như vậy, Vũ La rất muốn nói, kỳ thật không phải mình thay đổi, mà là đang trong hoàng cung, nào có tại cực lạc giới ở bên trong thoải mái sảng khoái, tuy nhiên đối mặt đều là nữ nhân, nhưng là mỗi ngày niềm vui thú, đều là vô cùng vô tận được. Ca ca, người trước kia đều không thích uống rượu, vì sao hiện tại uống nhiều như vậy? Vũ La giọng dịu dàng hỏi. Vũ Hoa lắc đầu, ánh mắt lộ ra sợ hãi, đột nhiên lớn tiếng reo lên. Ngươi cùng hắn mau mau ly khai quân doanh. Chứng kiến hắn đột nhiên đuổi chính mình đi, Vũ La quả thực không thể tin được chính mình thật vất vả cùng hắn tương kiến, chẳng lẽ hắn cứ như vậy tuyệt tình, cả huynh muội tình nghĩa cũng không để ý, có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra ư, có lẽ ta có thể hỗ trợ giải quyết. Huyết Thiên Quân lúc này không ôn bất nhã mà nói câu. Từ nhỏ binh đến lớn đêm, mỗi người đều có sợ hãi, cái này trong quân doanh, nhất định đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên cũng không phải người Nhật Bản đánh tới, sẽ đem bọn hắn dọa thành như vậy. Vũ La cũng gấp nói. Ca ca, phu quân ta rất lợi hại, ngươi có chuyện gì, nói ra A Hát. Nhìn thật sâu mắt Huyết Thiên Quân, Vũ Hoa nói ra lại để cho hai người đều không tin lời nói. Quân doanh chuyện ma quái, khách chương.